Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1382, Thiên Ám Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Lâm Truy đều tại chú ý Phùng Cố Án, đương nhiên tất cả chú ý đều ở trong bóng tối hơn nữa đương tình tiết vụ án từ từ phức tạp một mặt sẽ lộ ra lúc người người tò mò, người người tránh không kịp không người nào có thể công khai thảo luận này án, nhưng chỉ cần là có tư cách biết tình tiết vụ án tiến triển, không người nào không nhìn chằm chằm. Này rất có thể là Khương Vô Khí thân sau khi chết, lớn nhất một cuộc chính trị bão táp. Ai có thể không đếm xỉa đến, làm cho này lên án kiện trung tương đối hạch tâm một thành viên, chuyên môn đốc thúc này án điều tra quá trình Khương Vọng Khương tước gia, có trong hồ sơ kiện bên ngoài, vẫn như cũ cũng không có ngừng xuống mỗi ngày đều có tu hành việc học. Tấn nhập ngoại lâu cảnh sau, tại dĩ vãng cố định những thứ kia tu hành bên ngoài, còn nhiều thêm tàng tinh hải khai thác tinh lâu mài. Chỉ cần còn muốn đi về phía trước, liền vĩnh viễn có chuyện có thể làm. Chỉ sợ chỉ lấy đạo thuật mà nói, long hổ sơ thành, chính cần nhiều hơn luyện tập tới đi sâu vào nắm trong tay. Mà diễm hoa phần thành là tiếp theo cần nắm giữ siêu phẩm đạo thuật. Ngoài ra tại nội phủ cảnh khắc ấn xuống 5 môn thuấn phát đạo thuật, hủ mộc quyết, bát âm phần hải, thanh văn tiên thái, ngũ thức địa ngục, nộ hỏa, đến ngoại lâu cảnh, đều có nhất định nâng cao không gian. Bát âm phần hải cùng thanh văn tiên thái là tự nghĩ ra cũng hoàn hảo, theo nhãn giới cất cao, một cách tự nhiên chỉ có thể ra đời mới ý nghĩ. Nhưng hủ mộc quyết, ngũ thức địa ngục, nộ hỏa tăng lên, nếu như muốn mau chóng hoàn thành, hiển nhiên là cần thái hư ảo cảnh diễn đạo đài tới hỗ trợ. Vậy thì cần, công, thái hư ảo cảnh trước mắt được công con đường không nhiều lắm, trừ cống hiến đại lượng công pháp bên ngoài, cũng chỉ có tại luận kiếm đài trên kiếm lấy rồi. Khương Vọng tại nội phủ tầng thứ sở hướng vô địch, tại ngoại lâu tầng thứ luận kiếm đài, cũng cơ hồ là dư lấy dư đoạt. Mỗi ngày năm chiến, đến nay khó thất bại. Giống như tiếp tục như vậy, nói không chừng có thể lấy một cuộc bất bại chiến tích, một đường trèo lên đỉnh thái hư đệ nhất ngoại lâu. Sở dĩ chỉ đánh 5 trường, là bởi vì tại tu hành bên ngoài, 5 trường hết sức chăm chú cao chất lượng chiến đấu, cũng đã có thể cung cấp đầy đủ thu hoạch. Nếu chỉ là giản đơn đạt được thắng lợi, ung dung vượt qua đầy đối thủ, 5 trường cùng 50 trường, 500 trường, đối Khương Vọng tới nói không có khác biệt. Kia cũng không phải là tu hành. Khương Vọng không hề hưởng thụ hành hạ đến chết người yếu khoái cảm, hắn hưởng thụ chính là tại mỗi cái ở trên người đối thủ chỗ cảm nhận được. Đặc biệt là đối thủ ở trong chiến đấu chỗ hiển hiện linh quang, là những thứ kia có thể làm cho hắn hai mắt tỏa sáng chiến đấu tuyển chọn. Là những thứ này tích lũy, mới có thể trở thành hắn quân lương, khiến hắn càng cường đại hơn. Cho nên hắn thường thường có thể ở trong chiến đấu áp chế thực lực, thử nghiệm rất nhiều sẽ không tại sinh tử trong chiến đấu dễ dàng thử nghiệm tư tưởng mới, cấp đối thủ càng nhiều cơ hội, cũng cho mình càng nhiều cơ hội. Bất quá dù vậy, tại tứ phẩm luận kiếm đài trong chiến đấu, kéo dài đến nay, hắn cũng không có kia một lần chân chính cảm nhận được uy hiếp. Dù sao nội phủ tầng thứ hắn, cũng đã lấy một địch bốn, giết băng qua tứ đại ngoại lâu cảnh nhân ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường ngoại lâu tầng thứ tu sĩ, cho dù là có thể vào thái hư ảo cảnh bên trong tinh anh, cũng rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa hiện tại thái hư ảo cảnh khuếch trương nhanh chóng, đã có càng lúc càng nhiều tu sĩ tràn vào. Người yếu cũng là càng nhiều. Đương nhiên, tại cơ số nhanh chóng gia tăng dưới tình huống, sinh động tại thái hư ảo cảnh bên trong cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cường giả cuối cùng có thể đỉnh cao gặp nhau. Khương Vọng đương nhiên chính là cái kia đi về phía đỉnh cao người. Tứ phẩm luận kiếm đài, mỗi chiến sau đó, người thắng có thể kiếm công 200 điểm, kẻ bại thì muốn mất công 400. Có thể rất rõ ràng thấy, càng về sau, thái hư ảo cảnh đối công nhu cầu thì càng nhiều. Có bao nhiêu công có thể chống đỡ được lên như vậy thua? Từ đủ thấy khuynh hướng tới phân tích, sau này muốn cùng cảnh tu giả không cố kỵ chút nào luận bàn, cũng cần chỉ có thể là cống hiến công pháp tại diễn đạo đài. Cường giả cầm lấy công càng chạy càng xa, người yếu chỉ muốn không ngừng mà cống hiến công pháp đạo thuật, lấy bổ khuyết sử dụng luận kiếm đài hao tổn công, tại kéo dài trong chiến đấu duy trì tiến bộ của mình, hướng cường giả diễn biến. Thái hư ảo cảnh hầu như tất cả quy tắc đều tại trói lọi thúc đẩy đạo thuật diễn tiến, đạo thuật sáng tạo cái mới, thúc đẩy công pháp cải cách. Thậm chí cũng không tại ở những thứ này đạo thuật có hay không cường đại, có hữu hiệu hay không, loại này chia ra máy dệt mới lạ, có thể mở ra con đường riêng kỳ lạ ý nghĩ, mới là thắng được càng nhiều. Công, yếu điểm, thì ngược lại vô số công pháp hội tụ, cũng sẽ khiến cho diễn đạo đài càng ngày càng lớn mạnh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một ngày kia, đương thái hư ảo cảnh diễn hóa đến nào đó giai đoạn, đạo thuật cách tân có thể càng lúc càng nhanh, thậm chí rất có thể thúc đẩy tu hành thế giới cải cách. Cho nên thiên hạ cường quốc cũng muốn nhúng tay trong đó, giám sát thái hư ảo cảnh vận hành. Mạnh như thái hư phái, cũng chỉ có thể cộng hưởng thái hư ảo cảnh quyền lực. Thái hư ảo cảnh sở dĩ tiền kỳ mở rộng khó khăn, vừa vặn là bởi vì tiềm lực của nó mắt thường có thể thấy được. Tất nhiên có bảo thủ người cản đường, tất nhiên có hiện hữu bố cục đã được lợi ích người mâu thuẫn. Thái hư phái nói như thế nào phục cường quốc gia nhập trong đó, cùng chung trải thái hư ảo cảnh, có lẽ cũng là một cái rộng lớn mạnh mẽ câu chuyện. Đương nhiên, còn chưa tới phiên hiện tại Khương Vọng dự biết. Mỗi chiến tất thắng hắn, trước mắt cũng không cần quan tâm luận kiếm đài. Giá cả, vô luận bao nhiêu, hắn tóm lại là thắng kia một phương, không cần trả giá. Thái hư ảo cảnh bên trong mỗi ngày 5 cuộc chiến đấu, cố định kiếm công 1.000 điểm, vượt xa phúc địa mỗi tháng tặng công. Phúc địa 49 bão phúc sơn tặng công, chỉ có 340 điểm, tại tứ phẩm luận kiếm đài trên thua một cuộc cũng không đủ. Giá trị cùng thu được độ khó rất rõ ràng không xứng đôi, cho nên phúc địa ý nghĩa tất nhiên không có ở đây tặng công trên, có lẽ cũng không chỉ có là ở kia quạt đi thông hồng hoang không gian phúc địa chi môn. Khiến những thứ kia cường giả tấp nập khiêu chiến, tất nhiên là có cự đại nguyên nhân dẫn đến. Mà Khương Vọng chỉ có thể suy đoán, tự thừa kế phúc địa đến nỗi nay, trước sau không thể chạm đến. Bất quá hắn không hề lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất hiện tại đã có thể cảm giác được những thứ kia thật lực của đối thủ tầng thứ, mà không giống như trước như vậy, ngay cả mình là thế nào thua đều làm không rõ ràng. Hắn chính lấy kiên cố cước bộ, tại hướng kia cấp độ cường giả nhích tới gần, mỗi một bước đều đi được rất ổn. Hắn biết mình tổng sẽ có một ngày, có thể đứng tới đó. Chỉ sợ hiện tại trực tiếp đem hắn tất cả phúc địa tầng thứ đều đánh rớt, đánh cho mất đi phúc địa, hắn cũng sẽ không nhụt chí. Bởi vì hắn biết, hắn sẽ thắng trở lại. Nhận thức còn thật sự chiến đấu năm trường, cẩn thận phục bàn sau khi, Khương Vọng đang muốn rời khỏi thái hư ảo cảnh, chợt thấy được thủy lam sắc con hạc giấy chân đi siêu vẹo mà đến. Đưa tay tiếp được, triển khai. Là tả quang thù tin. Những ngày qua hắn cũng không ít cùng tả quang thù nói chuyện phiếm, bất quá đứa nhỏ này gần đây có chút kỳ quái, luôn là nói nhăng nói cuội, một hồi hàn huyên này, một hồi hàn huyên kia, để người ta tiếp được lao lực. Khương Vọng chính mình nhưng thật ra trước sau như một, không phải hỏi tả quang thù tu hành, là được hỏi diễm hoa phần thành chi tiết, hỏi tả quang liệt trước kia là như thế nào biểu hiện này thuật. Hôm nay phong thư này, vẫn có một ít không giải thích được. Tề quốc kim vũ phụng tiên hoa nở sao? Khương Vọng hồi âm nói. Ta chỉ biết là phụng tiên quận. Nghe nói rất đẹp, phải không? Ta chưa từng thấy. Trôi qua một hồi, tả quang thù tin bay tới, lần nữa không giải thích được. Cái kia, độc cô huynh ngày gần đây an hay không? Khương Vọng trở về viết. Ta rất tốt, tả quang thù ước chừng là quả thật không có gì hay xả rồi, vắt vắt ba ba lại hồi âm nói. Cảnh mục song phương đều ồ ạt tăng binh mục thịnh tiền tuyến, một cuộc đại chiến đã không thể tránh khỏi, thiên hạ dung chuyển lúc đó, mời độc cô huynh bảo trọng chính mình. Ta tại sở quốc cũng rất tốt, tu hành tiến bộ rất nhanh. Đúng rồi, sơn hải cảnh ngươi còn có tới hay không rồi? Khương Vọng suy nghĩ một chút, hồi âm nói. Người tại tề quốc, mọi chuyện quấn thân. Rất nhanh con hạc giấy lại trở lại. Không sao cả, ngươi yêu có tới hay không? Khương Vọng lại hồi âm đi qua, đã là đá chìm xuống biển, thật lâu không thấy hồi phục. Có thể là tu hành đi sao, đứa nhỏ này từ trước đến giờ rất nỗ lực. Tâm tính thành thục như Khương Tước gia, đương nhiên sẽ không theo tiểu bằng hữu so đo, lắc đầu liền đem chuyện này không hề để tâm, rời khỏi thái hư ảo cảnh. Hắn trước mắt nhất chú ý, hay là phùng cố một án. Lâm Hữu Tà truy tìm nhiều năm chân tướng, phùng cố lấy chết đi triển khai đầu mối, không biết bao nhiêu người mơ ước Bắc Nha môn đô úy trước tại nhà xác bên trong hành tung lén lút người, trực tiếp phái người cảnh cáo chính mình một vị tồn tại. Rất nhiều nhân tố đan dệt ở chung một chỗ, đã khiến này vụ giết người trở nên nặng dị thường. Ngược lại không chỉ là phức tạp mà thôi. Nó giống như là một tờ đã trải rộng ra nhiều năm, vào thủy sâu đậm mà lại dị thường cự đại lưới cá, mặc dù phần lớn còn ẩn tại đáy nước, nhưng ai cũng biết, nó quấn lấy quá nhiều đồ vật, bao phủ quá nhiều đồ vật. Nếu muốn đem nó nhắc tới, không phải chỉ có một cánh tay khí lực là có thể. Một cái không cẩn thận, chạm đến này răng lưới người, chỉ có thể rơi vào đáy nước. Tựa như cái kia đã. Cha không người này, phu xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, hắn còn đặc ý dùng hồi tưởng chi thuật nghĩ hóa kia danh phu xe thần hồn tin tức nhưng cảm ứng đã là biến mất. Có lẽ là đã bị giết chết, có lẽ là bị cường giả lao đi truy tung khả năng. Vô luận là loại nào, như vậy một viên tại Bắc Nha môn nhiều năm, thân gia trong sạch quân cờ, đặc ý ném ra tới chỉ vì gõ Khương Vọng một thoáng, cũng đủ để nghiệm chứng kia người giật dây thế lực rồi. Hay hoặc là, đối phương thì ngược lại chỉ là muốn chọc giận chính mình. Dùng như vậy một nước cờ, khiến chính mình phản mà không chịu bỏ mặc. Ngàn đầu vạn tự, không cách nào từng cái làm rõ. Khương Vọng dứt khoát không thèm nghĩ nữa, kiên định dựa theo ý nghĩ của mình đi. Hiện tại hắn lấy giám sát chức trách tham dự trước này trong vụ án, mặt khác hai vị kinh phá án kiện Trịnh Thương Minh cùng Lâm Hữu Tà, đều cần hắn phối hợp. Hắn chiếm cứ chủ động, không có cần thiết cùng âm thầm người vòng quanh. Ở trong phòng tĩnh tọa một trận, cảnh đêm đã là sâu đậm. Trịnh Thương Minh người, chính là thừa dịp cảnh đêm đi tới Khương Phủ, trên người đeo một phong thư, cường điệu chỉ có nhìn thấy Khương Vọng, mới bằng lòng giao tin. Quản gia Tạ Bình tự mình đem người tới Khương Vọng trong viện tới. Đây là một cái mặt mũi phổ thông hán tử, cẩn thận nhìn Khương Vọng mấy lần, mới đưa trong ngực thờ phụng trên. Công tử nói phong thư này nhất định được tước gia thân mở đầu, không thể qua những người khác tay. Làm phiền, Khương Vọng nhận lấy tin tới. Hán tử kia chỉ thi lễ, xoay người liền đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Tạ Bình còn muốn đưa tiễn, nhưng một cái cũng không để lại thần, người đã không thấy. Trịnh Thế tại Bắc Nha Môn đô úy vị trí kinh doanh nhiều năm, tự không phải đợi rảnh rỗi, thuộc hạ cái nhân tài nào đều có, những thứ này cũng là Trịnh Thương Minh tài nguyên. Không bằng Khương mỗ người, liền quản gia đều là Trọng Huyền Thắng hỗ trợ mướn. Nếu là chính mình đi trên đường cố nhân, không chừng trong nhà đều là chút ít cái gì tỷ lệ, toàn bộ là người khác nhãn tuyến cũng không phải không có khả năng. Trên căn bản quý phủ có thể dùng cuộc sống gia đình tử, mới có thể gọi là thế gia quyền thế. Mấy đời vì rong, trong sạch có thể tin. Giống như Khương tước gia như vậy, vẫn còn nhà giàu mới nổi giai đoạn. Khương Vọng một bên hủy đi tin vừa nói. Không còn sớm, đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, bắt đầu mùa đông rồi, đẩy chút ít bạc từ trên xuống dưới cấp mọi người đưa vài món quần áo mùa đông, muốn không tiếc tiêu tiền, mua dùng tài liệu đủ. Hắn nguyên bản quả thật khó nghĩ đến như vậy mảnh, là Độc Cô Tiểu gửi thư bên trong, lớn nhỏ không bỏ sót hồi báo cho nàng tại Thanh Dương trấn công việc, trong đó có như vậy nhất hạng chi tiêu, cho nên thuận tay cũng gọi Tạ Bình xử lý. Được rồi, Tạ Bình nhiệt tình 10 phần đi xuống. Tự mình lão gia cùng là nghèo một chút, đối đãi người hay là vô cùng tốt. Khương Vọng Dương tin nhìn một chút, có một ít kinh ngạc khơi màu lông mày tới. Trịnh Thương Minh ở trong thư nói nhà xác kia danh bộ nhanh đến sự tình, chỉ nói là dưỡng tâm cung bên kia phái tới giám sát án kiện người, ngoài ra phùng cố thi thể cũng không có bị gian lận, người nọ chẳng qua là thuận tiện kiểm tra một lần mà thôi. Khương Vọng nhưng thật ra thật không nghĩ tới, nơi đây còn có Khương Vô Tà sự tình. Nhưng là tinh tế, có lẽ, toàn bộ Tề quốc tầng lớp trên phân tranh, không phải là như vậy vài nhóm người sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan đến năm đó Lôi Quý Phi bị đâm án, dưỡng tâm cung làm sao sẽ không chú ý, Khương Vô Tà người này, cấp Khương Vọng cảm giác vẫn là có một ít nói năng tùy tiện, không hề trang trọng. Vua và dân đang lúc cũng có không ít người công kích qua, nói hắn. Xa hoa lãng phí vô độ, ngả ngớn không thể làm quân. Nhưng Khương Vọng chưa từng có xem thường qua hắn, hơn nữa tại càng thêm hiểu rõ Khương Vô Khí sau đó, càng thêm đề cao đối Khương Vô Tà coi trọng. Đạo lý rất đơn giản. Khương Vô Tà nếu như cái bình thường nhân vật bằng cái gì cùng Khương Vô Khí tranh nhau. Tề thiên tử còn nhiều mà nhi nữ, không thiếu tài trí tầm thường. Một tòa dưỡng tâm cung đứng ở đó bên trong, Khương Vô Tà phân lượng là ở chỗ này. Là cùng thái tử, Hoa Anh cung chủ, Trường Sinh cung chủ, đồng nhất cấp độ phân lượng. Nếu chỉ coi Khương Vô Tà là một cái phổ thông lãng đãng hoàng tử xem, đó chính là đem những này người làm thành kẻ ngu si. Nói lại trở lại, Khương Vô Tà vào bàn dĩ nhiên là phù hợp logic, nhưng là không thể nghi ngờ khiến cái này vụ án, lại tăng thêm vài phần trọng lượng. Khêu đèn xem tin, Khương tước gia thật đúng là minh mẫn mà ham học a, Trọng Huyền Thắng âm thanh vang ở ngoài cửa. Khương Vọng đã sớm phát hiện cước bộ của hắn thanh âm, cho nên chỉ thuận miệng nói. Trịnh Thương Minh tin, ngươi lúc này tới đây phải. Trọng Huyền Thắng đi tiến gian phòng bên trong tới, nhìn Khương Vọng, biểu cảm có một ít phức tạp. Có Công Tôn Ngu tin tức rồi. Ở nơi đâu? Khương Vọng tiện tay đem tin thu lại, nói thẳng. An bài ta đi gặp hắn. Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Trọng Huyền Thắng nói ra. Ta vài ngày trước sai người mua mấy dương thuốc bổ, sau khi trời sáng chỉ có thể đến Lâm Truy. Đến lúc đó ta vừa lúc muốn đi xem ông nội của ta, ngươi liền giấu ở trong dương. Chờ đến hầu phủ, lại đi theo ra khỏi thành chọn mua người cải trang rời đi. Giám sát Bác Vọng hầu phủ người, có nên không có quá nhiều, ảnh vệ sẽ trực tiếp dẫn ngươi đi mục tiêu địa phương. Hiện tại đi không được sao? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng tức giận nói. Ngươi cảm thấy ta hơn nửa đêm đi đến xem ông nội của ta, bình thường sao? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi hoài không nghi ngờ. Hơn nữa không có mấy canh giờ chỉ muốn trời đã sáng, Khương Đại Nhân, ngươi có phải hay không đã quên bọn ngươi có thể còn muốn đi Trường Sinh cung tra án. Khương Vọng quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy ngày này trôi qua thật sự rất nhanh. Công Tôn Ngu bây giờ đang ở địa phương rất xa sao? Hắn hỏi, cũng không tính là rất xa, Bích Ngô quận mà thôi. Trọng Huyền Thắng nói, nhưng là ngươi bây giờ đi khẳng định không kịp, hơn nữa hắn. Vì cái gì gấp như vậy thấy hắn? Đi sao, vậy thì ngày mai rồi hãy nói. Khương Vọng không trả lời, chỉ nói. Ta lại nghiên cứu một hồi đạo thuật. Cái kia, mặc dù nhìn ra Khương Vọng này có thể không phải rất muốn nói chuyện phiếm, Trọng Huyền Thắng hay là gõ cái ghế của hắn. Ta ban ngày nói cho ngươi những thứ kia, ngươi nghĩ kỹ không có. Còn đang suy nghĩ, Khương Vọng nở nụ cười, chuyển hỏi. Nói đến đạo thuật tới, ngươi chừng nào thì có thể lấy xuống Trọng Huyền Thần Thông. Thần thông loại vật này, dù sao cũng xem vận khí. Trọng Huyền Thắng nhếch nhếch miệng. Vậy ngươi tu hành sao, thập tứ còn đang chờ ta. Hắn dài rộng thân hình liền như vậy ra khỏi phòng rồi. Có lẽ lấy trí tuệ của hắn, nếu muốn làm bộ bị Khương Vọng dẫn dắt rời đi đề tài, cũng là rất khó làm được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng yên lặng một trận, rất nhanh lại chìm vào đạo thuật trong thế giới. Khách quan tại Hồng Trần trong đó hỗn loạn phiền nhiễu, hay là tu hành thế giới vĩ đại mênh mông càng làm cho người say mê. Cho đến dài dòng một đêm quy về dài lâu. Cho đến ánh nắng ban mai rơi vào phòng. Cách chương.